Chương 176, Đông Phương người tới. Sáu vị phù sư nhìn xem Yến Quy Lai chỉ vào địa phương, đều là sửng sốt một chút, bọn hắn đều là kinh hỉ hỗn hợp, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Cái chỗ kia đối Thiên Lương Lý tới nói, đều là một cái rất đặc thù địa phương. Yến Quy Lai sắc mặt bình tĩnh nói, các ngươi không có gì nghĩ a, đây đã là ta có thế thay ba cái làng tìm được chỗ tốt nhất, nếu như các ngươi không hài lòng, cái kia còn có chuẩn bị chọn, chỉ bất quá những cái kia chuẩn bị tuyển nơi. So với ba thôn vị trí hiện tại cũng không khá hơn chút nào. Tam Khâu thôn Hoàng Phủ Sư nhìn thoáng qua Mao Phủ Sư, Mao Phủ Sư do dự một chút vẫn là hơi gật đầu, Hoàng Phủ Sư liền nói, vậy liền nghe Yến Đại Nhân, nơi đây đã rất khá. Mãng Nhu thôn cùng Ẩn Phúc thôn Phủ Sư nhóm thấy Tam Khâu thôn đồng ý, bọn hắn cu nở dê đồng ý xuống tới. Một đường thuận lợi trở lại Tam Khâu thôn, thấy làng không có việc gì, Hoàng Mao hai vị Phủ Sư cùng Chu Phạm ba người đều là yên tâm xuống tới. Hoàng Mao hai vị phù sư liền đối Chu Phàm bọn hắn nói Thiên Lương Lý quyết định, nghe được Thiên Lương Lý nói nếu là tình huống lại chuyển biến xấu xuống dưới, tùy thời có thế di chuyển, đồng thời di chuyển chỗ cũng đã chọn tốt, trên mặt bọn họ đều lộ ra nhàn nhạt ý mừng. Lần này tiêu diệt kén cây, Tam Khâu thôn một người không chết, đây là rất đáng được ăn mừng sự tình. Bất quá đội tuần tra bên trong sự tình vẫn là phải bọn hắn đi xử lý, đám người lại bận rộn lên. Thay đổi trong thôn kèm chút mệt mỏi thành chó la thôn chính. Chu Phạm một mình phòng thủ một phiến khu vực, tại lúc không có người, sắc mặt của hắn dần dần lạnh xuống. Hắn có thế lừa qua Yến Quy Lai, nhưng không có nghĩa là một chút việc cũng không có. Đối với Yến Quy Lai người này, Chu Phạm nhìn thật lâu, hắn vẫn tin tưởng Yến Quy Lai sẽ không lừa hắn, nhưng hắn không thể xác nhận Yến Quy Lai là có hay không chính có thể ngăn cản Đông Phương ra áp lực. Lại hoặc là Đông Phương gia có thể hay không lách qua Yến Quy Lai, căn cứ một ít dấu vết để lại, tìm được trên người hắn tới. Dù sao hiện trường rất nhiều võ giả đều biết bốn người ra ngoài, chỉ có hắn công việc của một người lấy trở về. Dù cho ba thôn võ giả đều bị xuống phong khẩu lệnh, nếu là người của Đông Phương gia tìm được tùy ý một võ giả, uy hiếp một phen có lẽ liền sẽ tra được trên người hắn tới. Làm sao bây giờ đâu mang theo phụ mẫu cùng một chỗ đào vong con đường này không đến cuối cùng. Chu Phàm cũng sẽ không làm, giã ngoại thực sự là quá nguy hiểm. Chu Phàm suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng hắn thở phào một hơi, chỉ có thể tạm thời xem trước một chút lại nói, bất quá trước đó, phải nhanh một chút ý nghĩ tăng lên mình thực lực. Yến Quy Lai mang theo hai mắt mù Vương Thiến Anh trên xích đạo đi đường. Vương Thiến Anh mắt đã mù, sau khi trở về, sẽ theo Nghi Loan Ti một tuyến lui ra đến, nhưng Nghi Loan Ti sẽ không bạc đãi nàng. Đại nhân! Ngươi tại sao phải bảo vệ cái kia gọi Chu Phạm? Vương Thiến Anh bỗng nhiên mở miệng hỏi thăm. Yến Quy Lai mắt nhìn phía trước, chỉ là nói khẽ, Chu Phạm thiên phú không tồi, về sau có thế thu nạp nhập Nghi Loan Ti hỗ trợ, lại nói việc này vốn là cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ, hắn còn kém chút để Đồng Phương Ngọc hại chết, hắn chỉ là một cái vô tội thiếu niên lang. Lui một vạn bước đến xem, ta coi như nhẫn tâm đem ném ra đỉnh nổi, Đồng Phương gia có thể sẽ không bỏ qua hắn. Thế nhưng là đối với chúng ta tới nói có chỗ tốt gì, Đông Phương gia muốn truy cứu trách nhiệm, ta Y Lệ Nguyên đứng mũi chịu sào, còn không bằng đem hắn bảo vệ tới. Đại nhân, cái kia Đông Phương gia có thể hay không đối ngươi Vương Thiến Anh có chút bận tâm muốn nói lại thôi, Yến Quy Lai tại bọn hắn những thuộc hạ này bên trong là một cái tình thâm nghĩa trọng cấp trên tốt, nàng không muốn vị thủ trưởng này xảy ra chuyện gì. Những này ngươi không cần lo lắng. Việc này ta lại không có làm sai sợ cái gì. Yến Quy Lai đuôi lông mày trao lên no y Vương Thiến Anh ngậm miệng lại, nhưng trong lòng y thì nguyên ẩn ẩn lo lắng. Đông Phương gia tại Đại Ngụy triều nhất là thiên nam địa vực, cũng coi là một cái rất nổi danh môn thiệt. Đây là Yến Quy Lai có thể chống đỡ sao? Vương Thiến Anh mắt mù. Yến Quy Lai không thể không chậm lại chân của mình chỉnh tới chiều theo Vương Thiến Anh. Bọn hắn đi ước chừng nửa canh giờ đường, đi ở. Phía trước Yến Quy Lai bỗng nhiên mở miệng nói, dừng lại đi. Vương Thiến Anh dùng lỗ tai nghe ngóng, nhưng không có nghe được cái gì, nàng hỏi, đại nhân, phía trước có quái dị xuất hiện sao? Yến Quy Lai lắc đầu nói, không phải quái dị, mà là có người tới. Tại loại này thôn quê nghèo đói xích đạo bên trên có thế gặp được người, không thể không nói là một kiện rất hiếm thấy sự tình, nhưng phía trước chậm rãi đi tới hai người xuất hiện ở đây cũng không phải chuyện rất kỳ quái. Hướng về Yến Quy Lai đi tới hai người, một cái thai to mặt lớn hòa thượng. Hắn người mặc cây bông gòn tăng y lìa mới tinh, sắc mặt lại là chìm giống trời đầy mây mây mưa. Tại Yến Quy Lai trong ấn tượng, hắn không phải là bởi vì chuyện gì mà không cao hứng mới có mặt như vậy xác, mà tựa như sinh ra giống như đây, vẫn luôn dạng này. Cái này thai to mặt lớn hòa thượng là hắn tại Nghi Loan Ti cùng thế hệ, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti An Bắc Sử Viên Huệ Hòa Thượng. Về phần một cái khác Yến Quy Lai liền không nhận ra, hắn ánh mắt càng nhiều đặt ở cái này nhân thân lên, người này là một cái mặt trắng không râu nam tử trung niên, nam tử này mặc một bộ lộng lẫy khảm viền vàng màu xanh cẩm y liễu trường bào, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, lộ ra khoan thai thong dong, giống như là đến nơi khác đạp thành người đọc sách. Yến Quy Lai ánh mắt ngưng lại, hắn đối trung niên nam tử này thân phận có một tia suy đoán, hắn hẳn là người của Đông Phương gia, người của Đông Phương gia có thanh ngọc thể quyệt nhân huyết mạch, nhưng có chút tộc nhân huyết mạch sẽ ẩn vào thể nội, dung mạo liền sẽ cùng thường nhân không khác, vì lẽ đó trung niên nam tử này dù cho không có thanh ngọc dung nhan, cũng không trở ngại Yến Quy Lai làm ra suy đoán như vậy. Viên Huệ Hòa Thượng thấy Yến Quy Lai, sắc mặt hắn ý gì nguyên âm trầm, chỉ là bình tĩnh nói, A-di-đà Phật, vốn đang coi là muốn phí một chút thời gian, không nghĩ tới ở đây đụng phải, Đông Phương thí chủ, vị này chính là ta Ti An Đông Sử Yến Quy Lai đại nhân. Yến đại nhân, vị này là Đông Phương gia Đông Phương Vũ thí chủ, hắn tới tìm ngươi có việc, ta liền dẫn hắn đến đây. Đa tạ. Yến Quy Lai trên mặt không có vẻ ngoài ý muốn, hắn nhìn về phía Đông Phương Vũ. Ngươi là bởi vì Đông Phương Ngọc sự tỉnh tới Đông Phương Vũ cười cười nói, vừa lúc ta ngay tại Thiên Lương Lý phụ cận, được bọn hắn phụ mẫu nhờ vả, lì hệ nở đến nhìn xem vị này hậu bối, không biết hắn như thế nào. Yến Quy Lai đem Đông Phương Ngọc trôi này trùy thủ đưa cho Đông Phương Vũ, sắc mặt bình tĩnh nói, hắn chết. À, Đông Phương Ngọc là như thế nào chết? Đông Phương Vũ chỉ là cúi đầu liếc qua tinh xảo trùy thủ, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn tại tới thời điểm liền đã đạt được Đông Phương Ngọc đã chết tin tức, hắn tới là vì đem sự tình hỏi rõ. Yến Quy Lai không nhanh không chậm nói, hắn theo ta đi thảo phạt kén cây, làm điều tra tiên phong đội, hắn dẫn đầu tiểu đội, bất hạnh lọt vào thụ kiện tử vây công, toàn quân bị diệt chết trận. Chỉ đơn giản như vậy, chỉ đơn giản như vậy. Đông Phương Vũ nụ cười trên mặt hơi thu lại nói, Yến đại nhân, ta hy vọng ngươi nói kỹ lưỡng hơn một chút. Yến Quy Lai lắc đầu nói, không cách nào kỹ càng. Thời điểm hắn chết, ta không ở tại chỗ, sau đó tiêu diệt kén cây về sau, mới tìm được hắn quần áo cùng cây trùy thủ này. Đông Phương Vũ ý cười hoàn toàn không có, ánh mắt trở nên có chút sắc bén nói, Yến đại nhân, ngươi nói như vậy, ta trở về nhưng không cách nào cùng hắn phụ mẫu bằng giao.